Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 28. Liễu Chí Thành thở dài một hơi, sau đó cúi đầu sát về phía bọn hắn. Nói khẽ, trong này chứa một cái đầu một người chết. Đầu người chết sao? Bọn hắn nghe xong cảm thấy rất là khó chịu. Không hiểu Liễu Chí Thành mang theo cái đầu người chết bên mình để làm cái gì? Cái đầu đó là của người nào? Chuyện này bắt đầu từ lúc tôi bị cảnh sát hoài nghi. Bởi vì sáng sớm hôm sau, khi đồng nghiệp nữ kia tử vong, tôi nhận được tình báo của cảnh sát. Tôi cũng đã kịch liệt phản bác lại sự nghi ngờ của cảnh sát đối với mình, đồng thời cũng kể cho bọn họ nghe chuyện kinh khủng mà tôi thấy đêm hôm trước. Nhưng sau khi nghe xong, phía cảnh sát cũng không tỏ ra chút gì xem thường, còn nói chuyện tôi kể quả thật là rất đáng sợ. Vốn dĩ đêm đó, chúng tôi không hề bao hết một rạp chiếu phim nào ở bên trong thành phố. Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng sau khi bọn họ thả tôi trở về, tôi và mấy người đồng nghiệp khác lại đi tìm rạp chiếu phim lúc trước. Nhưng lại đúng như lời cảnh sát nói với chúng tôi. Vốn dĩ trên đoạn đường này không có rạp chiếu phim nào cả. Không phải vì kinh doanh trái phép, cũng chẳng phải vì bất cứ lý do nào, mà thực tế là nó không hề tồn tại. Không có rạp chiếu phim, cũng không có quỷ từ trong phim chạy ra. Không có tiếng kêu thảm thiết của đồng nghiệp nữ truyền ra từ điện thoại. Tất cả những chuyện này đều nói lên một sự thật mà cô hồ chúng tôi không thể nào tiếp nhận được. Buổi tối hôm đó chúng tôi gặp phải quỷ. Sau đó lúc xế chiều, lại có hai đồng nghiệp chết, thi thể của bọn họ được phát hiện ở trong thang máy. Nhưng đầu của họ thì đều đã mất. Camera giám sát bên trong cũng không có ghi lại hình được. Sự thật là không có ghi lại một chút dấu vết nào của hung thủ. Cũng may lần này đã chứng minh được tôi là không có mặt ở đó. Vậy nên cảnh sát chỉ hỏi tôi lúc đó là đang làm cái gì, có gây thù án gì với hai người bọn họ hay là không thôi. Khi cảnh sát kết thúc cuộc tra hỏi ban đêm, lúc tôi vừa đề về đến nhà, lại nhận được một tin dữ. Đó chính là lại có thêm một đồng nghiệp bị chặt đầu, chết ngay trong xe. Chưa đến một ngày, ba đồng nghiệp sáng chiều chung đụng đã chết rất là oan uổng. Suốt cả một đêm tôi không tài nào ngủ được. Không phải là tôi không muốn, mà vốn dĩ là tôi không dám nhắm mắt. Bởi vì tôi sợ mình cũng sẽ giống như những người kia, một khi nhắm mắt lại thì vĩnh viễn không thể mở ra được nữa. Cứ trợn tròn mắt như vậy suốt một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi từ trên giường leo xuống, mệt mỏi bước vào trong phòng vệ sinh. Thử mở vòi sen ra, lại phát hiện vòi nước ngay cả một giọt nước cũng không có. Tôi lại thử nhấn nút bồn cầu, nhưng bồn cầu cũng không có nước. Tôi là người phụ trách đặc biệt ở khu công nghiệp của tôi, vậy nên có trường hợp hết nước thì đã sớm được thông báo. Nhưng tôi lại không thấy thông báo nào. Vậy nên tôi nghĩ là đường ống nước bị thứ gì đó làm tắc nghẽn. Tôi nghĩ dù sao từ giờ đến lúc đi làm vẫn còn sớm, nên tìm đến chỗ mở van. Kết quả tôi thấy được máu. Dòng máu biến thành màu đen, tanh hôi không ngừng chảy ra từ bên trong van. Lúc đó tôi rất là sợ, không tự chủ được chạy về phòng ngủ, cầm điện thoại lên muốn báo ngay cho cảnh sát. Nhưng điện thoại vừa phát ra tiếng tút, tôi đã dập máy. Bởi vì tôi giật mình nhớ ra mình đang nằm trong diện tình nghi, là đối tượng bị cảnh sát nghi ngờ. Nếu như mang chuyện này nói với cảnh sát, vậy thì lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không có rửa sạch tội. Huống hồ lúc đó tôi cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Tôi chỉ nhìn thấy máu đen hôi tanh chảy ra từ bên trong và nước, nhưng lại không thấy thi thể đâu. Phải chăng đó không phải là máu người? Nghĩ như vậy, tôi lại kiên trì đi đến chỗ va nước lần nữa. Mẫu đèn vẫn đang chậm rãi chảy ra. Tôi dùng tay đỡ lên trên ống nước, bắt đầu tháo thử van xuống. Vô nghĩ sau khi tháo van xuống, mẫu đèn từ trong đó sẽ chảy ra nhiều hơn. Nhưng điều tôi không ngờ đến chính là mẫu đèn vẫn như cũ, từng chút chảy ra. Tôi lây hoay các vít vặn thọc vào, phát hiện bên trong đường ống có cái gì đó bị chặn lại. Thế là đem một cái kìm tới, đưa vào bên trong, lôi thử vật đó ra ngoài. Kết quả sau khi dùng rất nhiều sức để kéo thì tôi cũng lấy ra được một ít thứ ra ngoài. Nhưng sau đó tôi không dám cầm nữa, vì tôi nhìn thấy một túm tóc còn ướt từ trong ống nước lộ ra. Tôi dùng đèn pin rọi vào bên trong đường ống. Kết quả tôi lại thấy được một đôi mắt đỏ ngầu, một cái đầu người. Vậy mà có một cái đầu người ở ngay trong ống nước nhà tôi. Nghe Liễu Chí Thành nói đến đoạn này, sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi. Trong đầu lại đang tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Liễu Chí Thành chật vật nuốt một ngụm nước bọt, không dám giấu giếm, tiếp tục nói. Lúc đó tôi thật sự là bị dọa quá mức, muốn ngay lập tức chạy ra khỏi phòng. Nhưng lại sợ cảnh sát sẽ đến nhà mình điều tra. Tôi trốn không được, mà không trốn thì cũng chẳng xong. Tôi dựa vào cửa phòng châm một điếu thuốc, cuối cùng quyết định nhét cái đầu kia vào bên trong ống nước một lần nữa, lại lau hết máu đen trên mặt đất. Tóm lại, không để trong nhà còn sót lại bất cứ dấu vết bất lợi nào cho tôi. Cứ như vậy, tôi dọn dẹp hiện trường, sau đó giả vờ như là không có chuyện gì, rời khỏi nhà. Nhưng khi sau khi tôi đến công ty, lại nghe tin có hai đồng nghiệp khác đã chết. Ngày hôm sau, những người trong công ty trừ tôi ra đều nộp đơn xin nghỉ việc. Rất hiển nhiên, không chỉ là mình tôi nhận ra chuyện này là do quỷ làm, tất cả mọi người đều cho là như vậy. Với lại tất cả đều cảm thấy nguy hiểm. Đêm hôm đó, tôi lại cùng các đồng nghiệp ăn cơm lần nữa. Trên bàn mỗi người đều là 10 phần sợ hãi, đều không dám tiếp tục ở lại thành phố Ngô này thêm một lúc nào nữa, dù là chỉ một ngày. Còn có một số ít người giống như là tôi đã nói trước đó vậy. Bọn họ không nghĩ đến việc chạy trốn, mà lại nghĩ đến việc muốn tìm người tài ba nào đó để diệt trừ con quỷ kia đi. Mà tôi lại thuộc về số ít này. Chúng tôi tự mình tìm sự giúp đỡ trên Internet, sau đó nghe ngóng lẫn nhau, rồi cùng gặp mặt ở cùng một chỗ, cầu xin những người tài ba đó giúp đỡ. Nhưng cuối cùng, những người gọi là tài ba đó lại bị chôn cùng với những đồng nghiệp kia. Lúc đó bọn họ gặp mặt nói với chúng tôi, cái gì mà vạn tà bức xâm, cái gì mà hàng yêu trừ ma, tất cả đều là lừa người. Hạ Thiên Kỳ lúc này hỏi, những người kia, ý của tôi là đồng nghiệp của ông, hiện tại còn lại mấy người? 3 người. Ông Liễu, vậy ông nói tiếp đi. Cũng bởi vì bị những người này chơi một vố, vậy nên chúng tôi mới nghĩ đến khi gặp mặt phải để cho đối phương thể hiện ra một ít khả năng diệt trừ quỷ. Lúc này Nam Cung Vân lại lên tiếng hỏi, những người kia, ý của tôi là đồng nghiệp của ông, hiện tại còn lại mấy người? 3 người. Được rồi, ông Liễu, ông nói tiếp đi. Cũng bởi vì bị những người này chơi một vố, vậy nên chúng tôi mới nghĩ đến khi gặp mặt phải để cho đối phương thể hiện ra một ít khả năng diệt trừ quỷ. Đợi đã. Lúc này Nam Cung Vân lại cắt ngang lời của Liễu Chí Thành lần nữa nói, ông Liễu còn chưa có nói xong, tôi muốn biết trong túi của ông có đầu có bao nhiêu người, và có liên quan gì đến buổi sáng ông tình cờ phát hiện đó hay không? Nam Cung Vân không để cho Liễu Chí Thành tiếp tục nói theo logic của ông ta. Mà trên thực tế, Liễu Chí Thành từ lâu đã nói hoàn toàn không có logic nữa, nghĩ được cái gì thì nói cái đó. Nghe Nam Cung Vân nhắc lại chủ đề vừa rồi lần nữa, ông ta mới giật mình nhận ra, trước đó còn chưa nói được gì cả, vậy nên tiếp tục nói. Sáng hôm đó, sau khi tôi rời khỏi nhà, cảnh sát lại gọi cho tôi đến đồn công an. Điều này càng làm cho tôi khẳng định, đích thật là cảnh sát đã để mắt tới tôi. Chỉ cần tôi có động tĩnh gì thì bọn họ sẽ lập tức xông vào nhà bắt lấy tôi. Nếu như tôi cứ bị bắt đi như thế thì đúng thật là rất là oan, chết rất là oan rồi. Từ lúc đó tôi nói với mình, nhất định phải nhanh chóng tìm được chứng cứ chứng minh là mình vô tội, quyết không để cảnh sát phát hiện ra được điều gì. Vậy nên dù tôi có rất chán ghét, rất sợ hãi khi phải về nhà, nhưng đêm hôm đó tôi vẫn là trở về. Nhưng vừa mở cửa phòng ra, tôi đã nghe được tiếng bơm nước từ trong nhà vệ sinh truyền ra. Tôi một nửa người nhìn vào trong phòng, nửa kia thì đứng ngoài cửa sửng sốt hết mấy giây. Lúc này mới sực tỉnh, vội đóng cửa rồi chạy vào phòng vệ sinh. Kết quả đích thực, tôi không có nghe lầm. Bồn cầu đúng là đang bơm nước. Thế nhưng, và nước đã bị cái đầu người kia chặn lại. Theo lý mà nói thì không thể có nước chảy ra. Thế rồi tôi lại không xác định được, mà mở vòi nước ra lần nữa. Nhưng thực sự lại có nước từ bên trong chảy ra. Không phải là máu đen trước đó chảy ra, mà lại là nước máy sạch sẽ trong suốt. Tôi thực sự là không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lại không có gan tháo van nước ra nữa, để xem cái đầu kia còn ở trong đó hay là không. Bởi vì cả đêm hôm qua tôi đều không có ngủ được, vậy nên mặc dù trong lòng rất là sợ hãi, chẳng dám kéo màn cửa, cũng không dám tắt đèn, nhưng lại không biết ngủ tiếp đi từ lúc nào. Sáng hôm sau đột nhiên mở mắt thì trời đã sáng. Tôi theo bản năng đưa tay tìm điện thoại ở trên giường. Kết quả tôi lại mò được một túm tóc. Tôi bị dọa giật mình một cái, vội vàng buông tay sờ qua chỗ đó. Nơi đó lại đặt một cái đầu người. Tôi vậy mà ôm lấy cái đầu người này ngủ cả đêm. Vậy đó là cái đầu của người nào? Là đồng nghiệp của ông sao? Ừ, là đầu của một đồng nghiệp nữ. Liễu Chí Thành không hề phủ nhận, nhẹ gật đầu rồi nói tiếp. Lúc đó tôi rất là sợ, nhưng lại không dám báo án, vậy nên chỉ có thể mang cái đầu kia giấu vào bên trong tủ lạnh, tránh cho việc nó bị hư thối. Tôi còn biết phải xử lý nó như thế nào. Vứt nó đi thì sợ sẽ bị phát hiện, giữ nó lại trong tủ lạnh, lại sợ cảnh sát đến nhà. Nhưng quan trọng hơn chính là tôi vốn dĩ cái gì cũng không biết. Cái đầu người này xuất hiện ở trên giường tôi lúc nào, là ai đưa vào trong nhà của tôi. Hai ngày sau, tôi đều nhận được đầu của đồng nghiệp từ trên trời rơi xuống, đến nỗi tủ lạnh của tôi cũng không còn chỗ để chứa nữa. Ông cảm thấy việc giấu đầu người bị hại vào trong tủ lạnh của mình là chuyện rất ngu xuẩn sao? Lưu Ngôn Mẫn thẳng thắn hỏi. Tôi biết, vậy nên tôi mới càng dám làm liều, tìm kiếm những người có thể giúp tôi giải quyết được mọi chuyện. Nhưng tìm kiếm mù quáng, lại tìm đến một đám người lừa đảo. Còn cái đầu tôi mạo hiểm mang theo trên người này là sở dĩ nó có sự khác biệt với những cái đầu trước đó, bởi vì nó không thuộc về bất cứ đồng nghiệp nào bị giết của tôi cả. Không phải là đồng nghiệp của anh, vậy thì đó là cái đầu của ai? Lúc này Liễu Chí Thành nhìn thoáng qua đám người đang hiếu kỳ, sau nữa khàn khàn nói tiếp. Đây là đầu của Phượng Thái. Đầu của Phượng Thái sao? Nghe xong Lưu Ngôn Mẫn tỏ ra rất là bất ngờ. Tiếp theo thấy mọi người đều im lặng, hắn ta lại hỏi tiếp. Phượng Thái là ai? Tôi nói anh Mẫn Mẫn, lúc nãy đến giờ anh là suy nghĩ cái gì vậy chứ? Có nghiêm túc lắng nghe hay không? Phượng Thái chính là nhân vật nữ chính trong bộ phim kia. Nam Cung Vân cảm thấy rất là mất mặt, không biết Lưu Ngôn Mẫn nghĩ như thế nào mà lại hỏi câu đó. Hạ Thiên Kỳ không quan tâm tới Lưu Ngôn Mẫn đang có nghiêm túc nghe hay không, tóm lại là hắn hiểu Liễu Chí Thành nói cái gì. Lúc này hắn lại lên tiếng hỏi. Ông Liễu, ông cứ tiếp tục nói đi, vì sao đầu của Phượng Thái lại ở chỗ của ông? Nghe câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ, dường như Liễu Chí Thành nhớ lại chuyện kinh khủng gì đó, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Cái đầu này xuất hiện vào sáng hôm nay. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy nó đã được đặt ở bên cạnh chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường. Đôi mắt trừng lớn rất là oán độc nhìn tôi chằm chằm. Mấy ngày liền tinh thần bị dày vò, vốn dĩ tôi đang ở giới hạn sắp sửa sụp đổ, vậy nên khi nhìn thấy đã bị dọa cho ngất đi. Bởi vì cái đầu này cũng không phải là của đồng nghiệp, mà là của một người vốn dĩ là không tồn tại ngoài đời. Hơn nữa là trong phim kinh dị là chết không toàn thây, nhưng rõ ràng là một nhân vật trong phim. Vậy mà đầu của cô ấy lại xuất hiện ở trên tủ đầu giường trong nhà của tôi. Điều này làm cho tôi cảm thấy con quỷ kia đang dự định xuống tay với tôi. Sau khi tôi tỉnh lại cũng đã là giữa trưa. Bởi vì có hẹn với các cậu hôm nay, nên tôi ngay cả mặt cũng không có kịp rửa, trốn ra khỏi nhà. Mà trên đường lái xe đến chỗ này lại phát sinh một chuyện làm tôi cảm thấy tuyệt vọng. Chính là cái đầu người kia, đầu của Phượng Thái, vậy mà xuất hiện ở trên ghế lái phụ. Quả thật rất là quỷ dị. Lúc đó tôi bị dọa sợ, sợ đến nỗi choáng váng, cũng không còn lo được nhiều như vậy nữa. Chỉ là theo bản năng muốn đem cái đầu này vứt đi. Thế là lúc đi ngang qua một tiệm sửa quần áo, tôi xuống xe mua một tấm vải, sau đó gói cái đầu này lại thành một cái bao, vứt xuống khe núi hai bên đường cao tốc. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi nó. Vậy mà sau khi tôi rút một điếu thuốc, lúc tỉnh táo lại đã phát hiện cái đầu người kia đã bị treo trên kính xe của tôi. Tôi lúc đó đã không suy nghĩ được gì nữa, trực tiếp ném nó xuống khỏi xe, sau đó vội vã tăng tốc. Nhưng là cái túi kia

phóng chúng về phía cái đầu kia. Hai lá bùa bằng vàng này như được bôi nhựa cao su, lập tức dán chặt vào ngay giữa trán của cái đầu. Chỉ trong nháy mắt, hai con mắt đang trừng lên bỗng nhiên động đậy một cái. Tiếp theo, hai con người đầy tia máu kỳ bắt đầu chuyển động trong hốc mắt, miệng cũng mở lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhìn cứ như là muốn nhào tới cắn Lãnh Nguyệt vậy. Nhìn thấy cái đầu người chết cứ như là đang sống lại, nó không an phận nữa mà bắt đầu lắc lư. Liễu Chí Thành bị dọa đến mức ngồi phịch xuống ở bên tường, miệng liên tục kêu lên hoảng sợ. Nó vốn không phải là một cái đầu người chết. Lúc này hình như Nam Cung Vân cũng đã nhìn ra được cái gì đó. Biểu cảm xem thường trên mặt lúc nãy đã giảm xuống mấy phần. Tuy cái đầu người kia không nằm yên nữa mà bắt đầu sống lại, nhưng hai lá bùa màu vàng của Lãnh Nguyệt lại giống như là dây xích, không ngừng trói buộc lấy nó. Vốn dĩ nó không thể di động dù chỉ một chút. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt nhanh chóng đánh ra mấy hiệu lệnh bằng tay. Tiếp theo khép lại hai ngón tay, vuốt nhẹ qua thân kiếm mộc đào không lưỡi. Những chỗ vừa đi qua, bỗng xuất hiện lưỡi kiếm màu đỏ nhạt, độ rộng khoảng chừng nửa chỉ. Nhìn thấy lưỡi kiếm kia xuất hiện, ngoại trừ Hạ Thiên Kỳ ra, thì tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Nhất là Nam Cung Vân, cô ta kinh sợ đến mức mặt cũng tối sầm lại, không biết là đã nhìn ra được cái gì. Trong ánh mắt mọi người đều lộ rõ sự hoảng sợ. Lãnh Nguyệt không chần chờ một chút nào, lập tức giơ thanh kiếm mộc đào trong tay chém xuống một đường, cắt cái đầu không chịu an phận kia ra làm đôi. Sau đó chúng lập tức hóa thành một đám tro tàn, tiêu tàn hay đi hết. Giải quyết xong cái đầu người kia, Lãnh Nguyệt xem như không có chuyện gì xảy ra, cất thanh kiếm mộc đào vào trong ba lô, nét mặt không hề thay đổi, quay đầu nói với Liễu Chí Thành. Nó đã âm hồn bất tán, sau này sẽ không xuất hiện nữa đâu. Cái này, tôi, cái kia. Liễu Chí Thành lắp bắp đến nửa ngày, chắc bởi vì ông ta quá là kinh hãi, cuối cùng cũng không thể nói ra được điều mà mình muốn nói. Nhưng Nam Cung Vân lại có chút không chắc chắn hỏi. Thanh kiếm kia không có lưỡi sao? Ừ. Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu khẳng định, cũng không nói thêm lời dư thừa nào. Tôi nói này Tiểu Vân, cô không phải là đang nói nhảm hay sao? Đây đâu phải là mù đâu mà không thấy. Chỉ cần nhìn một cái là đã biết thanh kiếm kia không có lưỡi rồi. Mặc dù luôn ngôn mẫn giật mình trước thực lực của Lãnh Nguyệt, nhưng hắn rất nhanh chóng khôi phục lại như thường. Không chào đón thì vẫn là không chào đón. Cũng không vì Lãnh Nguyệt biểu hiện ra thực lực của mình mà thay đổi quan điểm của mình. Tôi nói nó không có lưỡi, không phải có ý nói là nó không có lưỡi kiếm, mà đó là cái tên của một loại pháp thuật trời cho. Chỉ là người sử dụng pháp thuật có thể căn cứ vào độ mạnh yếu của quỷ vật, tạo ra các loại mà chúng không thể chống lại, rồi dùng pháp thuật chém chết chúng. Chỉ có những người có pháp thuật đặc biệt trời cho mới có thể học được. Đại đa số mọi người chỉ có thể đơn giản là thông qua chú thuật phụ ma và pháp lực trong tay để duy trì uy lực của vũ khí trong tay. Cậu không phải là người nắm giữ pháp thuật, có giải thích kỹ càng cho cậu thì cậu cũng chưa chắc có thể hiểu được. Tóm lại, nam thần của tôi rất là đẹp trai và lợi hại là được rồi. Nam Cung Vân nói xong, lập tức cảm thấy tinh thần phơi phới, khó mà tự kiềm chế được. Gặp cái dáng vẻ si tình của Nam Cung Vân, Lưu Ngôn Mẫn thực sự hận không thể tát cho mình mấy cái, bạc tài thật là mạnh. Hắn là một thể chất ác quỷ, không có việc gì lại đi hỏi mấy cái về pháp thuật này. Vậy không phải tự mình tìm cho mình con đường không thoải mái hay sao? Có gì mà đặc biệt chứ? Lưu Ngôn Mẫn hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt không hề có biểu lộ gì, nhích môi xem thường. Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân vừa mới biểu hiện kinh sợ Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ đứng ở một bên rất là rõ ràng. Tuy người làm náo động không phải là hắn, mà vẫn là Lãnh Nguyệt, nhưng hắn và Lãnh Nguyệt đích thực là cùng một phe, cho nên trong lòng lại cảm thấy có chút mừng thầm. Qua sự việc lần này, Nam Cung Vân và Lưu Ngôn Mẫn sẽ không dám coi thường bọn hắn nữa. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ở sau lưng Lãnh Nguyệt mượn cáo oai hùng mãi được. Chỉ cần có đủ điểm phên dự để mà cường hóa thể chất ác linh của mình, thì sớm muộn gì một mình hắn cũng có thể đảm đương một phía. Dù sao làm cái chuyện náo động này, nếu mà điều kiện đi đầu là không nguy hiểm, thì hắn kỳ thực còn rất muốn đi làm. Cái kia có thể nói cho tôi biết, cuối cùng là vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Chí Thành đi đến bên cạnh Lãnh Nguyệt thận trọng hỏi. Đó là một tà linh. Tà linh là cái gì? Chẳng những Liễu Chí Thành chưa từng nghe qua, mà ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Tuy nhiên, Có Liệu Chí Thành ở đây nên tất nhiên hắn sẽ không há mồm ra hỏi một câu nào. Cũng may là Nam Cung Vân biết cái này nên cô ta mới lên tiếng. Tà linh cũng là một loại ma quỷ, là tập hợp từ các mặt trái ý thức hình thành một cái mặt trái hợp thể. Nói thẳng ra là một loại quỷ hồn có được các loại tâm tình tiêu cực. Loại quỷ hồn này từ bản thân nó không đủ năng lực để giết người. Nhiều lắm thì cũng chỉ tạo ra kinh sợ, trò đùa quái đản và có được một chút năng lực mê huyễn mà thôi. Nam Cung Vân nói đến đây thì cố ý nhìn Liễu Chí Thành một cái rồi nói. Tà linh có thể thấy rõ những thứ e ngại của ông, cho nên bọn chúng mới ngụy trang thành đầu của Phượng Thải mà dọa ông. Những cái đầu người kia vốn là không tồn tại. Không tồn tại sao? Cô nói những cái đầu kia, những cái đầu người quỷ quái kia đều không tồn tại. Cái này sao có thể? Tôi rõ ràng. Sở dĩ ông cảm thấy nó tồn tại là bởi vì ông bị tà linh làm cho mê muội. Trên thực tế những gì ông cảm thấy được đều là giả. Năng lực mê huyễn này của tà linh thoạt nhìn rất là lợi hại, bởi vì chẳng những có thể lừa gạt thị giác của ông, lại càng có thể lừa gạt xúc giác của ông, thậm chí là cảm giác. Nhưng những thứ này cũng chỉ là hữu dụng với người bình thường, chỉ cần mở thiên nhãn thì đều có thể nhìn ra sơ hở. Trong lúc Nam Cung Vân đang nói, trong lòng ít nhiều cũng có chút lo sợ, bởi vì trước đó không thể nhìn ra cái kia chính là do tà linh ngụy trang. Cũng không phải là cô không mở ra được thiên nhãn, mà là vốn dĩ không có suy nghĩ về vấn đề này. Nghe Nam Cung Vân giải thích một hồi, làm cho đầu óc của Liễu Chí Thành trở nên choáng váng. Tuy nhiên, hắn lại nghe rất rõ một điều, chính là tà linh kỳ đã được giải quyết. Tà linh đã bị các cậu trừ đi, vậy có nghĩa là hiện tại tôi đã an toàn rồi sao? Tôi đã nói tà linh vốn không đủ năng lực để giết người. Những việc nó làm nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là những trò đùa quái đản mà thôi. Nói thật ra thì nó chỉ muốn dọa ông một chút, tuyệt đối không tạo bất cứ sự uy hiếp nào đối với sinh mạng của ông. Nhưng trên thực tế thì rất nhiều người trong số những đồng nghiệp cùng ông xem bộ phim đó cũng đã chết rồi. Nghe Nam Cung Vân nói xong, sự kích động trên mặt của Liễu Chí Thành vừa mới xuất hiện đã lập tức biến thành một đống tro tàn. Chẳng lẽ còn có con quỷ khác sao? Không phải là chẳng lẽ, mà khẳng định là còn có sự tồn tại của một con quỷ khác nữa. Nói đến đây, giọng nói của Nam Cung Vân cũng trở nên âm trầm hơn. Đồng thời còn là một con quỷ có thể giết người. Vậy tôi nên làm cái gì? Các cậu chắc là cũng có thể đối phó với con quỷ kỳ, đúng không? Quỷ vật cũng không phải chỉ tùy tiện đạp một cái là có thể giết chết nó như là một con kiến. Trước đó chúng tôi lại chưa xác định được nó thuộc loại quỷ vật nào, vậy nên không thể cam đoan với ông được. Còn bây giờ nên làm cái gì, chúng tôi tạm thời còn chưa quyết định được. Nam Cung Vân nói xong, cố ý nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, ý là ám chỉ hẳn tiếp tục nói tiếp đi. Hạ Thiên Kỳ lại không cảm thấy sợ điều này, thế là nói tiếp. Coi như là đã làm rõ việc này, mấy ngày gần đây, thứ này đã giày vò ông thực ra chỉ là một tà linh. Như vậy tạm thời coi như là ông đã an toàn. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi vẫn sẽ ở nhà của ông. Chờ đến ngày mai, ông hãy gọi ba đồng nghiệp đã nói trước đó đến đây. Bọn họ cũng là đối tượng cần được bảo vệ. Con quỷ kia sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với bọn họ. Sau khi hỏi số điện thoại di động của ba người đồng nghiệp từ miệng của Liễu Chí Thành, Hạ Thiên Kỳ lập tức gọi bọn họ, hẹn sáng sớm ngày mai cùng đến ở nhà Liễu Chí Thành. Đợi sau khi giải quyết chuyện này xong xuôi, Hạ Thiên Kỳ không chắc chắn đi vào phòng bếp một lần nữa, muốn nhìn xem trong tủ lạnh còn có đồng người hay không. Nhưng đúng như lời của Nam Cung Vân nói, đồng người trong tủ lạnh chỉ là tà linh làm giả để lừa bọn hắn. Sau khi tà linh bị Lãnh Nguyệt xử lý thì những cái đầu người kia cũng tự động biến mất. Liễu Chí Thành và Lãnh Nguyệt ngủ trong phòng ngủ lớn, một mình Nam Cung Vân ngủ ở phòng nhỏ, còn Hạ Thiên Kỳ và Lương Ngôn Mẫn thì đau khổ bị ép ngủ trên ghế salon ở phòng khách. Tuy nhiên trong quá trình phân chia phòng để nghỉ ngơi lại phát sinh một chuyện rất là thú vị. Lương Ngôn Mẫn đặc biệt rất muốn được ngủ cùng với Nam Cung Vân chung một phòng, nhưng Nam Cung Vân thì lại muốn ngủ cùng với Lãnh Nguyệt. Kết quả Lương Ngôn Mẫn bị Nam Cung Vân thẳng thừng từ chối, mà Lãnh Nguyệt thì cũng không thèm nhìn tới Nam Cung Vân, cho nên cuối cùng mới xuất hiện cách giải quyết không hợp lý này. Đương nhiên, người khó chịu nhất chính là Hạ Thiên Kỳ, bởi vì hắn vốn dĩ không quan tâm đến mấy chuyện đó. Chỉ cần có thể ngủ ở trên ghế sofa ở phòng khách là đã tốt lắm rồi. Kết quả là phải chịu số phận ngủ với Lương Ngôn Mẫn trên cùng một cái ghế salon. Cậu bị người ta từ chối thẳng thừng, không nói, nhưng sao hết lần này tới lần khác đến cướp địa bàn của tôi chứ? Tựa lưng vào ghế sofa, Hạ Thiên Kỳ than thở châm chọc Lương Ngôn Mẫn.

mà không muốn bị biến thành quỷ vật thì cần phải áp chế sự giết chóc của bọn chúng. Vậy nên, khi làm mạnh mới cần đến cái áp chế quỷ vật này. Hạ Thiên Kỳ rất chú tâm lắng nghe, bởi vì hiện tại hắn cũng quyết tâm phải biết rõ mọi chuyện. Như vậy cũng tốt, giống như là binh sĩ ra chiến trường. Nếu không hiểu thì sẽ không sử dụng được súng ống đạn dược được. Tôi nghĩ tôi đã biết sau này, muốn làm mạnh thì phải làm như thế nào rồi. Sau khi trầm tư suy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ lòng đầy biết ơn nhìn Lương Ngôn Mẫn nói: "Được rồi, tôi cũng rất hy vọng cậu trở nên lợi hại một chút, miễn cho sau này tiếp nhận nhiệm vụ mới không cần trông cậy vào tôi, như vậy quả thật là rất là vướng víu." Lại nghe được hai từ vướng víu một lần nữa, Hạ Thiên Kỳ thực muốn là giơ nắm đấm lên đến trước mặt của Lương Ngôn Mẫn, sau đó chỉ thẳng vào mũi của hắn ta và nói: "Vốn dĩ mình không phải là vướng víu." Nhưng hắn nhận ra muốn là bạn tốt phải dựa vào hành động thực tế để thay đổi. Vậy nên Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể cười ha ha một tiếng. Nhưng trong lòng lại âm thầm thề, sau này nhất định phải kiếm cơ hội nào đó đánh cho Lương Ngôn Mẫn kia mặt mày sưng tấy lên. Hết tập 28. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.